xuyên Việt trùng điền chi mãn đường xuân xuyên qua làm ruộng. Chương 14, nuôi dê, góc truyện audio.com. Đường Xuân Minh đi ở trong thôn, thỉnh thoảng hướng về những người đi đường chào hỏi qua, miễn là những người trong ký ức có quen biết hắn hắn đều chủ động chào hỏi, dù thế nào, hắn sinh hoạt ở nông thôn, vậy thì không thể quá xa cách với người ở nông thôn này. Chắc chắn trước đây Minh Ca Nhi có chút ngại ngùng không giống hắn hiện tại rất lạc quan, bởi vậy có mấy người nhìn thấy hắn chủ động chào hỏi thì sừng sốt một lúc sau đó mới trưng ra khuôn mặt tươi cười. Kỳ thực hầu hết người dân trong thôn đều rất mộc mạc, hắn nhớ tới khi còn bé, thường thường bưng bát ăn cơm đi chơi, những người quen biết hắn đều sẽ trực tiếp gọi hắn đến nhà cùng ăn cơm, dù cho sau này chịu ảnh hưởng của thành thị đều đóng kín cổng cao tường mà sống, quan hệ của thôn dân so với cư dân thành thị lạnh lùng vẫn là tốt hơn nhiều. Sinh sống trong thành thị một thời gian, hắn vẫn rất yêu thích không khí của nông thôn. Bây giờ hắn ở đây cũng coi như có hộ khẩu đơn độc, cái này chứng minh từ đây hắn liền thoát khỏi quan hệ với Triệu gia ở thôn Tây, nhưng mà đáng tiếc con trai Triệu Lâm cùng đứa trong bụng không thể theo họ Đường của hắn, vẫn phải theo họ Triệu, chính là nói con trai của hắn vẫn được tính là người của Triệu gia, trừ phi sau này hắn tái giá Phu gia đồng ý tiếp nhận liền có thể theo họ của Phu gia, hoặc là Đường gia bên thôn Trấn Sơn kia đồng ý tiếp thu cho phép tiến vào gia phả. Nhưng mà Trầm Phu Lang đã từng khuyên hắn, nếu như chỉ có một tiểu ca nhi là Triệu Lâm thì không sao, nhưng nếu như đứa bé trong bụng hắn là tiểu hán tử, nếu như sau này muốn vào học đường tham gia khoa cử thì không thể không để ý những thứ này. Trong lòng Đường Xuân Minh chỉ có thể thầm mắng tư tưởng bảo thủ của cái xã hội cổ đại này, cũng may mặc kệ là họ Đường hay họ Triệu cũng đều là con trai của hắn. Trở lại nhà của mình vừa mới đẩy cửa viện ra, hắn liền nhìn thấy con trai ngoan ngoãn đang ngồi xổm cạnh cửa, nhìn thấy hắn đi vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nở nụ cười vui mừng, đứng lên mềm mại kêu. A mẫu, người về rồi a, ai, con trai ngoan, đang đợi A mẫu sao, sao không chơi cùng bọn đại mao. Trái tim Đường Xuân Minh nhất thời hóa thành nước mềm mại đến rối tinh rỗi mù, nói xong liền cúi đầu ôm lấy con trai. Không muốn, tú A sao nói A mẫu có tiểu đệ đệ, không thể lại ôm A Lâm. Dù không muốn nhưng vẫn tránh khỏi hai tay của hắn, khuôn mặt nhỏ cẩn thận nhìn chằm chằm cái bụng của Đường Xuân Minh. Tay Đường Xuân Minh giơ ra nhất thời cứng lại giữa không trung, tươi cười trên mặt cũng rơi mất, có cần phải lúc nào cũng nhắc hắn hiện thực tàn khốc như vậy hay không, con trai ngoan à, đau của con đáng nhẽ nên thời thời khắc khắc hướng về phía kẻ thù đích thực của chúng ta mới đúng. Trong lòng hắn thở dài, tay đã giơ ra chỉ đành bóp bóp khuôn mặt cuối cùng cũng đã có chuyển biến tốt của con trai. Đi nào, vào nhà cùng A mẫu, không cần nghe tú A sao của ngươi, A mẫu thích ôm A Lâm. Ai yêu, hai mẹ con nhà các ngươi thật là thân thiết A Lâm nói nhất định phải chờ ngươi trở về nhà, đại mao nhị mao gọi hắn ra ngoài chơi cũng không chịu, thật là làm ta đố kỵ A, được rồi, ngươi về rồi ta cũng nên về thôi, không quấy rầy các ngươi thân thiết. Trương Tú đứng trước cửa phòng cười trêu gọi, Đường Xuân Minh tới nhà Lý Chính liền đem con trai giao cho Trương Tú trông coi. Góc truyện audio.com. Tiễn Trương Tú ra cửa viện, Đường Xuân Minh mang theo con trai đi xem hai con gà mái, trước khi hắn đến nhà Lý Chính liền nghe được tiếng gà kêu, hoài nghi là có phải là gà đẻ trứng hay không, tuy nói trời lạnh gà sẽ không chịu đẻ trứng, nhưng mấy ngày hôm nay hắn nuôi như thế nào a? Không chỉ có uống nước suối pha loãng trong không gian, ngay cả ăn cũng là lấy cỏ mọc từ trong không gian ra băm cho ăn, thậm chí còn có thêm gạo trước đây trồng không gian, hai con gà mái quả nhiên là tranh nhau ăn, cho bao nhiêu đều lập tức ăn sạch, điều này cũng khiến cho Đường Xuân Minh không sợ bị người khác phát hiện. Lúc đó Trương Tú vừa vặn lại đây, hắn còn chưa kịp kiểm tra, lúc này mới nhớ tới liền đến chuồng gà ló đầu vào nhìn, ai yêu, trên cỏ lót hiện đang nằm hai quả trứng gà, Đường Xuân Minh vui mừng. Con trai à, chúng ta rốt cuộc có trứng gà của mình ăn rồi, buổi trưa ta làm trứng gà chưng cách thủy cho con ăn. Trước khi ăn trứng gà đều là từ nhà người khác đưa, có nhà Lý Chính, có bên Trương Tú, còn có các ca nhi quen biết như Vương Mạc đưa tới, nhưng mà hắn cũng lo lắng ăn xong sẽ không còn, còn phải đi mua trứng gà sao. Bị người nhìn thấy khẳng định sẽ có người nói, hiện tại vào lúc này hắn mới không làm chuyện rủi ro như vậy, cũng bởi vậy, mấy ngày nay hắn mới liều mạng cho gà mái ăn, rốt cuộc cũng không phụ sự kỳ vọng của hắn. Vì khao hai con gà mái, Đường Xuân Minh lại đi đến chỗ đựng thức ăn đổ thêm ít nước suối cùng với ít gạo, dùng lực lượng tinh thần thu hoạch ít rau bên trong, có thứ tốt không cần hắn gọi hai con gà mái liền vội tranh nhau cướp ăn, Đường Xuân Minh lấy trứng gà còn mang theo nhiệt độ ra, đem một quả cho con trai cầm. Hai ngón tay nhỏ bé của Triệu Lâm hợp lại cẩn thận cầm, cũng rất vui vẻ, A mẫu chưng trứng gà ăn rất ngon, hưởng ứng nói. A mẫu, A Lâm muốn ăn trứng gà chưng. Trước đây hắn dù muốn ăn cái gì cũng không dám nói, nhưng mà hiện nay mỗi ngày đều được Đường Xuân Minh nuôi ăn ngon ăn no, lá gan cũng lớn chút, đương nhiên cái này còn giới hạn ở mức Đường Xuân Minh phải nói trước. Được, sau này có trứng gà đều cho A Lâm lấy, chỉ cần có trứng A mẫu liền trưng cho A Lâm được không, chờ đến khi lấy gà con trở về cũng giao luôn cho A Lâm, sau này tích góp tiền riêng cho A Lâm. Đường Xuân Minh phất tay mang theo nhi tử nhanh chân hướng về phía phòng bếp, lại vừa miêu tả mỹ cảnh cho con trai. Nhất định mỗi ngày A Lâm đều đến xem, tiểu ca nhi Triệu Lâm theo sát bước chân của A Mẫu, cười đến con mắt đều sắp híp thành một đường. Tiểu ca nhi còn không hiểu được cái gì là tiền riêng, nhưng hắn cảm nhận được hắn có thể giúp A Mẫu, nuôi gà còn có thể có trứng gà sau này ăn không hết, có thể đổi lấy tiền. Trong phòng còn có hai con ngỗng nhỏ màu vàng mà Đại Sơn lên trấn trên kiếm được, nhiệt độ bên ngoài dù thế nào cũng thấp hơn, vì vậy sau khi mang về Đường Xuân Minh liền nhanh chóng cho uống chút nước suối cùng thả vào trong phòng, đến buổi tối liền trực tiếp mang vào không gian, ban đầu Trương Tú còn lo lắng có thể sống được hay không, không nghĩ tới so với lúc mới ban đầu còn có sức sống hơn. Nhưng mà gà con các loại còn phải chờ đến khi trời trở nên ấm áp hơn, nhưng mà Trương Tú đã giúp Đường Xuân Minh tìm nhà chuyên môn ấp gà con đặt 50 con, sẽ chờ đến khi gà con nở ra liền có thể mang về được. Gocchuyenaudio.com. Sau khi vào phòng, A Lâm liền ngồi xổm trước lồng trúc xem hai con ngỗng nhỏ, Đường Xuân Minh ngồi ở trên giường đếm số ngân lượng còn lại, tiền không đủ tiêu A, chỉ có vài ngày liền bỏ ra gần 3 lượng bạc, còn tiền bốc thuốc, tiền đặt cọc mua ngỗng con cùng gà con, lễ đưa đến nhà Lý Chính cũng cần dùng tiền A, hơn nữa còn có dê sẽ mua về nữa, mười mấy lượng bạc này còn có thể dùng được trong vòng bao nhiêu lâu A, hắn thực sự phải đi thị trấn một chuyến, các loại cây trồng trong không gian đã sắp được rồi A, thời tiết này mà bán rau trên trấn trên thực sự là hốt bạc về, nhưng mà không một ai tán thành quyết định này của hắn, mãi đến tận tháng 3 thai nhi mới ổn định, hắn mới được ra khỏi cửa xa xa một chút, khiến cho hắn dù có nhiều biện pháp hơn nữa cũng không thể để bạc từ trên đầu mình rơi xuống. Nuôi gà cùng nuôi dê đều là ý kiến không tồi, cái thời đại này nhà nuôi súc vật quy mô lớn không nhiều, vì sao, nuôi quy mô lớn sẽ dễ dàng sinh bệnh, một khi dịch bệnh bùng phát súc vật đều chết rất nhiều, cuối cùng chỉ có thể bù đến mất sạch của cải, nhưng Đường Xuân Minh có không gian trong tay căn bản không sợ, dựa vào thủ đoạn như vậy làm giàu cũng không gây sự chú ý, bằng không giải thích thế nào về chỗ bạc xuất hiện. Hơn nữa nuôi dê mới tốt, vừa nghĩ tới dê trong đầu hắn liền nghĩ đến hàng loạt món ăn mỹ vị làm từ dê, thịt dê kho, dê nướng, thịt dê xỏ sâu, thịt dê tự nhiên. Không thể nghĩ tiếp nữa, điều này làm cho người không có thịt không vui, nhưng sau khi xuyên đến nơi này vẫn chưa ăn được nửa miếng thịt nào, quay đầu lại nhìn con trai, may mà con trai không ngừng nhìn chằm chằm vào con ngỗng nhỏ, không chú ý tới, xoa xoa một chút. Nhưng mà bởi vì đại nghiệp ăn thịt dê này hắn nhất định phải nuôi, cho dù trong thời gian ngắn không nhìn thấy lợi ích nhưng đời trước có không ít nơi đem dê trở thành hàng hiệu. Em, chuyện Lý Phong sửa nhà Đường Xuân Minh cũng biết, không gì khác, đứng ở cửa nhà hắn liền có thể nhìn thấy căn nhà bên kia đầy ắp người bận rộn. Trương Tú nói với hắn. Người không biết thôi, Phong tiểu tử đưa ra tiền công làm một ngày là 15 văn, tuy nói không bao cơm, nhưng làm việc ở nơi này đều bằng làm công hai ngày ở nơi khác, nhưng đáng tiếc Đại Sơn nhà ta đã sớm làm việc trên trấn, bằng không cũng có thể giúp Phong tiểu tử sửa nhà rồi. Đường Xuân Minh tức giận lườm hắn một cái, nói, việc này có thể làm được mấy ngày, Đại Sơn nhà ngươi làm việc trên trấn trên cũng phải gần tháng, tính ra tiền công bên kia càng nhiều, hay vẫn là do ngươi đau lòng Đại Sơn nhà ngươi đi sớm về trễ. Ai nha, hiện tại cái miệng này của ngươi, Trương Tú xấu hổ tiến đến nhéo gò má của Đường Xuân Minh. Thực sự là cái gì cũng dám nói, nhưng mà Trương Tú cũng không dám huyên náo quá phận quá đáng, dù sao còn phải cân nhắc đến tình trạng cơ thể của Đường Xuân Minh, hắn cũng chỉ nói như vậy, nếu như thật sự để cho Đại Sơn trở về không chỉ mình hắn, chính Đại Sơn cũng không nỡ, kiếm được chút tiền cũng đâu dễ dàng, vì vậy bây giờ hắn đối với tình huống của Minh Ca Nhi cũng có chút bận tâm, trái với bộ dáng không chút bận tâm nào của hắn, Trương Tú thực sự là người vô cùng sốt ruột. Độ quan tâm của Đường Xuân Minh đối với nhà Lý Phong cũng không cao, bởi vì Trầm Phu Lang đã đem dê mẹ mang trở về, một dê mẹ lại thêm 3 con dê nhỏ, hắn tổng cộng bỏ ra 2 lượng bạc, lấy bạc thì thịt cũng đau một trận. Gocchuyenaudio.com. Nhưng mà Trầm Phu Lang cũng là một người nhiệt tình, hắn không chỉ đem dê dắt tới, mà còn lo chỗ Đường Xuân Minh không có cái cho dê ăn, còn lấy một ít cỏ cùng những thứ khác từ bên nhà nuôi dê kia đến cho hắn, cùng hỏi rõ một chút đều cần chú ý khi nuôi dê hộ Đường Xuân Minh, từng cái đều nói rõ cho hắn, chỉ sợ Đường Xuân Minh không nuôi tốt liền phí 2 lượng bạc làm vốn này. Trước đó, Đường Xuân Minh liền đem chuồng lợn nhà mình sửa lại một chút làm chỗ nuôi dê, đem bên trong cố gắng quét dọn sạch sẽ tung vôi sống một lượt, lại làm cỏ khô mềm mại chỗ bên trái chuồng. Khi hắn làm những thứ này, Trương Tú đứng bên cạnh run như cầy sấy, muốn đoạt lấy việc nhưng Đường Xuân Minh không chịu, nói sau này chẳng lẽ việc gì cũng phải nhờ Trương Tú, chờ đến khi Đường Xuân Minh làm xong cũng chỉ ra một thân mồ hôi, cũng không có tình huống dị thường nào khác, lúc này Trương Tú mới đem trái tim thả lại trong bụng. Sau khi dê được mang về, Đường Xuân Minh đặc biệt đốt một chậu than cho dê mẹ cùng ba con dê con tắm sạch một chút. Trầm Phu Lang nhìn thấy Đường Xuân Minh làm việc cẩn thận, thu thập cũng sạch sẽ liền đỡ lo không ít. Cái nhà kia đã nói rồi, muốn dê mẹ nhiều sữa, có thể cho nó ăn chút đậu tương, trong nhà nếu như không có đậu tương thì đến chỗ ta lấy chút, biết chưa, nó ăn cũng không được bao nhiêu. Trầm Phu Lang chỉ lo Đường Xuân Minh lại mang theo đồ đến cửa, cố ý dặn dò. Được rồi, trong nhà còn có chút, nếu như không đủ ta nhất định sẽ qua lấy, tuyệt đối sẽ không khách khí. Đường Xuân Minh nhấc tay bảo đảm nói, được rồi, ta đi trước, nếu như ngươi có chuyện gì không hiểu có thể bảo ta, ta lại đi hỏi rõ ràng, đem dê nuôi thật tốt trong nhà cũng có thêm chút thu nhập. Trầm Phu Lang nói xong lại vội vã đi, bên chỗ Phong Tiểu Tử tuy nói không bao cơm, tuy nhiên vẫn cần phải có người nhìn một chút, đun chút nước làm ít bánh màn thầu, ăn no mới có sức làm việc. Tiễn Trầm Phu Lang đi, Đường Xuân Minh trở lại chuồng dê. A Lâm dựa theo hắn căn dặn đem dê con cách khá xa lại đây, nhìn thấy A Mẫu trở về liền chỉ vào ba con dê nhỏ dựa vào nhau nằm trên đống rơm, hai con mắt phát sáng nói. A Mẫu, dê con. Đúng, dê con, còn có dê mẹ. Sau đó A Mẫu mỗi ngày đều vắt sữa dê cho A Lâm uống, đem A Lâm nhà chúng ta nuôi đến trắng mềm. Đường Xuân Minh nhìn ra được con dê mẹ này rất khỏe mạnh, sữa cũng rất đủ, vú nặng trình trịch đều sắp kéo dài tới mặt đất. Sữa dê, A Mẫu, có ngon như trứng gà chưng không? Dần dần đã bị nuôi đến có khuynh hướng ăn vặt, A Lâm liếm liếm môi hỏi A Mẫu. Đương nhiên uống ngon, đến, ngày hôm nay A Mẫu liền vắt chút sữa dê cho A Lâm uống thử. Đường Xuân Minh chuẩn bị chậu gỗ chuyên để cho dê ăn, đổ chút nước suối rồi đưa đến trước mặt dê mẹ, mới vừa mang trở về thay đổi chỗ ở xa lạ, dù là súc vật cũng sẽ cảm thấy bất an, vì vậy trước tiên cần dùng nước suối động viên nó, khiến nó không bài xích mình tiếp cận thậm chí là vắt sữa. Ngay cả A Lâm cũng yêu thích mùi vị của nước suối, tại sao dê mẹ lại không bị hấp hẫn được, cúi đầu gần chậu gỗ ngửi một cái rồi lại ngẩng đầu nhìn Đường Xuân Minh, cuối cùng không nhịn được liền uống, ba con dê nhỏ khác, Đường Xuân Minh cũng cho uống chút nước suối, thời tiết có chút lạnh, dù thế nào cũng không thể để dê con sinh bệnh. Nhìn dê bắt đầu uống nước, Đường Xuân Minh thử sờ sờ đầu về, nó, nhưng mà không dám để cho A Lâm tiếp cận, vẫn cứ để hắn tránh xa một chút. Góc truyện audio.com, dê mẹ chỉ là ngẩng đầu lên. Mị mị, kêu một tiếng liền lại cúi đầu uống nước, Đường Xuân Minh lại nhân cơ hội cho nó ăn thêm một chút rau xanh trong không gian, mà Triệu Lâm Tiểu Ca Nhi đứng cách đó không xa thấy bản lĩnh thỉnh thoảng lại biến ra được đồ vật của A Mẫu không ngừng sùng bái nhìn, A Mẫu nói đây là bản lĩnh của thần tiên, không thể nói ra ngoài, nói ra sẽ bị thần tiên lấy mất bản lĩnh của A Mẫu, nhưng mà A Mẫu thật lợi hại A, sẽ không còn ai có thể bắt nạt A Mẫu cùng nó đúng không? Dê mẹ rất ôn thuần, không hề động đậy mà tùy ý để cho Đường Xuân Minh hành động, Đường Xuân Minh lại đem vú dùng vắt sữa rửa sạch sẽ, lúc này mới nắm lấy bắt đầu vắt sữa. Mới đầu có chút ngượng tay, dê mẹ chỉ kêu to. Mị mị, ai bảo Đường Xuân Minh chỉ có ký ức khi còn bé, lớn lên liền không còn làm nữa, sau khi có không gian mấy năm đó mặc dù hắn có ăn thịt dê, nhưng vắt sữa cái gì đó đều để cho người khác làm, hắn năm đó chỉ thuần túy là hưởng thụ sinh hoạt, làm sao thoải mái là được, đáng đời khiến cho cha hắn trong mộ cũng không vừa mắt. Cũng may chỉ trong chốc lát liền tìm đúng cảm giác, sữa theo động tác của hắn ào ào chảy vào trong bồn, vắt được hơn nửa bồn mới hết. Đường Xuân Minh đổ 1/3 vào bồn nuôi dê con, còn lại đưa vào trong bếp đổ vào cái nồi đã chuẩn bị kỹ, đốt chút lửa rồi bắc nồi đun sữa dê. Triệu Lâm vẫn đi theo bên người A Mẫu bám lấy góc áo của A Mẫu, Đường Xuân Minh cũng không chê hắn vướng chân vướng tay, đi đến chỗ nào cũng đều mang theo, sữa dê có mùi tanh khí nồng, không có mấy người có thể chịu được nhưng mà Đường Xuân Minh biết rõ một số phương pháp loại bỏ mùi tanh, ví dụ như bỏ thêm lá trà, hoa lài, còn có bột hạnh nhân vào đun cùng, nhưng mà trên tay hắn không có bột hạnh nhân, nhưng hai loại trước đó trong không gian hắn còn lại một ít, cảm tại tính năng chứa đựng của không gian được phát hiện, bên trong ngay cả tiền mặt cũng có, nhưng mà hiện tại chỉ là một đống giấy vụn. Đường Xuân Minh nhìn thấy cùng cảm thấy đau lòng, mà hai thứ đồ kia cũng bởi vì hắn thích uống trà hoa lài, bên trong trà thả mấy cánh hoa lài đặc biệt thơm. Lấy chút hoa lài bỏ vào bên trong sữa dê cùng đun, dần dần mùi hoa lài tỏa ra thơm mát, mùi sữa thơm cũng bắt đầu dày đặc hơn. A Lâm, xem đại mao nhị mao có ở nhà không? Cũng kêu đến đây đi. Sữa dê mẹ không nhiều, chỉ có thể để ba đứa nhỏ uống chút, còn Đường Xuân Minh, nuốt ngụm nước bọt, quên đi, để ba đứa nhỏ uống đi, lần sau liền đến phiên mình. Vâng ạ, A Mẫu. Đường Xuân Minh ở nhà đợi một hồi lâu cũng không thấy A Lâm trở về, liền rút củi chỉ đủ để giữ cho sữa dê được ấm, trong lòng Đường Xuân Minh có chút bận tâm, nhà hắn cách nhà Trương Tú cùng không xa, vài bước liền đến, A Lâm không phải là chưa từng đến, nhưng mà vẫn không trở lại hắn liền không an lòng. Mở cửa viện liền muốn đi ra bên ngoài xem, liền nhìn thấy một đứa bé chạy tới, nhìn thấy hắn liền kêu to. Đường A Sao, nhanh, Đại Mao bảo con đi gọi người, Lâm Ca Nhị bị Triệu Đống bắt nạt. Cái gì? Đường Xuân Minh vừa nghe liền nổi trận lôi đình, Triệu Đống là ai? Triệu Đống chính là tiểu tử của Triệu Lão Đại cùng Vương Xuân Hoa, đều là hán tử 11 tuổi, lại bắt nạt tiểu ca nhi mới 3 tuổi nhà hắn, coi Đường Xuân Minh hắn là người chết hay sao? Hắn ngay cả Triệu Lão Ma cũng không sợ, còn sợ cái tiểu hán tử hay sao? Góc chuyện audio.com. Đường Xuân Minh xoay người liền vào phòng cầm chày dỗ dùng để giặt quần áo đi ra cửa. Dẫn đường cho ta, A Lâm nhà ta ở chỗ nào? Nhanh, tiểu tử kia là thường xuyên chơi đùa cùng Đại Mao Nhị Mao không dám đi ra, liền gọi tiểu tử này tới báo tin. Tiểu hài này vừa nhìn thấy bộ dáng hùng hổ của Đường Xuân Minh, sợ hết hồn, cái gì cũng không dám nói liền nhanh chóng chạy trước dẫn đường, Đường A Sao thật đáng sợ a, cầm chày gỗ muốn đi đánh Triệu Đống sao? Khách trương.